Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Sử Thượng Đệ 1. Đáng tiếc, triều đình trong đại quân, Tấn Vương ngẩng đầu, nhìn qua đại đăng huyện tường thành, hiện ra vẻ tiếc nuối, rõ ràng không có thám mã, vì sao đại đăng trong huyện loạn tặc có thể nhanh như vậy phát giác phản ứng? Chẳng lẽ là yêu quái tương trợ? Bằng không mà nói không chừng trực tiếp đều có thể đánh lén thành công. Tới một hồi sảng khoái lâm ly đại thắng, dù cho không phải là yêu tộc, mấy vạn đại quân tiến lên, cũng rất dễ dàng tiết lộ. Hoàng bá cười nói, điện hạ, hiện giờ người miền núi tự tìm đường chết, lại là tốt nhất thuận lợi. Ta đã mệnh châu binh phong tỏa Bạch Lương Sơn từng cái chủ yếu giao lộ. Bố trí cạm bẫy, liền chuyên môn chờ yêu quái giết nha. Trừ đó ra, thành này bên trong có mấy ngàn người miền núi, đều là nòng cốt chủ lực. Lấy kinh doanh cuộc chiến lực, nhất định có thể một chống hạ xuống. Dù cho không thể, chỉ cần vây quanh, đều nội thành cạn lương thực, cũng nhất định có thể đắc thắng. Ta đánh nhiều năm như vậy trận chiến, như thế thuận lợi, vẫn là lần đầu tiên. Yêu tộc, Tấn Vương không biết vì cái gì, nghĩ đến Chu Trợ đưa tới tin tức, đột nhiên cảm giác có chút bất an. Này chính Dương phủ yêu quái, tựa hồ cùng ghi lại bất đồng. Ghi lại bên trong yêu quái. Hai, không ít sợ long khí, quan khí. Này vạn quân tập kết sát phạt sát khí, đồng dạng là kia khắc tinh. Hoàng bá đối với cái này hiển nhiên cũng rất có nghiên cứu. Bạch Lương Sơn yêu quái, có lẽ có chút dị thường, nhưng thực lực có hạn. Ta đã từng phái ra tinh binh, thử vụng trộm đi săn qua mấy lần. Thực lực xác thực rất mạnh, nhưng dựa vào cường cung, binh giáp, tối đa tử thương hơn 10 người. Liền có thể bắt lại. Nếu có cạm bẫy, tử thương ít hơn. Hắn cũng không biết, không may đụng vào chính mình cạm bẫy, cũng không phải là phương tiên làm phép đời thứ nhất cùng đời thứ hai yêu quái, mà chỉ là được đế lưu tương tinh quái mà thôi. Lần này, cho dù châu binh liều hết, có thể giết chết đại lượng yêu quái, cũng là kiếm lớn. Hoàng bá trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Liền nhìn này Vương Thuận, tại yêu quái chỗ đó, có bao nhiêu phân lượng, sức nặng càng lớn, đầu nhập càng nhiều, càng sợ hãi tổn thất, liền có khả năng tiếp tục thêm rót, cuối cùng thua táng ra bại sản. Cô Vương mỏi mắt mong chờ. Tấn Vương cười ha hà, có lẽ có thể không lập tức phá thành, vây điểm đánh viện binh sao? Vương Thuận tự khởi binh. Sớm đã bị điều tra có ngọn nguồn, chỉ là một cái thợ săn đầu lĩnh, nếu không phải được yêu tộc giúp đỡ, toán cái vật gì? Tấn Vương biết, phụ hoàng lo lắng, cũng không phải là phản tặc, mà là che giấu tại yêu quái. Cùng lúc đó, còn có tiên nhân, phương tiên đạo đủ loại, từ nay về sau hết thảy, liền giao cho tướng quân chỉ huy. Hắn đối với hoàng bá đạo, thỉnh Tấn Vương điện hạ yên tâm. Hoàng bá thần sắc bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, liên tục ra lệnh để cho đại quân đem đại đăng thị trấn làm thành một cái thùng sắt. Trên tường thành, Vương Thuận gần như muốn tuyệt vọng, lại vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn qua triều đình đại quân đem chính mình vây chết. Mấy lần thử, lại càng là lấy thất bại chấm dứt. Ngược lại thiếu chút để cho đại quân đánh vào thành bên trong. Sơn quân tử đâu này? Làm sao còn chưa tới? Hắn trong con người che kín tơ máu, điên cuồng hét lên đảo trên tường thành một mảnh yên lặng. Không người trả lời, Vương Thuận cười khổ một tiếng, lắc đầu, tựa hồ mất đi khí lực toàn thân. Mà thôi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Trại chủ đều chuẩn bị xong, một cái bạch mao binh tâm phúc qua nói, nếu không thể lưu danh bách thế, liền để ta để tiếng xấu muôn đời. Vương Thuận trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên, như triều đình đại quân phá thành, ta liền đốt đi thành này chi. Trên thực tế, hắn cũng biết vậy đại khái không có cái gì dùng, dù cho người miền núi, cũng có bản năng cầu sinh, hắn cuối cùng đại khái chỉ có thể chết cháy chính mình. Nhưng ít ra, hắn lại tới, chứng kiến qua, đồng thời ở trên sách sử, tất nhiên lưu lại mực đậm màu đậm một bút, tựa hồ, cũng đủ rồi, vù vù, đúng lúc này, một hồi cuồng phong rơi vào đầu tường, hóa thành một người, chính là Vũ Không Tử. Vương Thuận, ta tới giúp ngươi, nó nhìn qua Vương Thuận, phát ra tiếng kêu kỳ quái, nguyên lai là Vũ Không Tử đại nhân, kính xin ngài giúp ta giúp một tay. Bên trong tuyệt cảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một tia hy vọng, cho dù là Vương Thuận cũng có chút dáng dấp không chịu nổi. Dường như muốn quỳ xuống ôm lấy Vũ Không Tử bắp chân. Người này, như thế nào như thế? Vũ Không Tử nội tâm có một tia không thích, nhưng biết càng như vậy người, càng thuận tiện trưởng khống. Lúc này lên đường, các ngươi không cần chém giết, xem ta yêu tộc thực lực. Lần này, ta yêu tộc chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Vương Thuận nghe đến đó, không khỏi nghi hoặc, nhưng sau một khắc, hắn liền thấy được Vũ Không Tử ngửa mặt phát ra một tiếng gáy kêu. Ưng gáy âm thanh xuyên không phá vân, mang theo kinh người xuyên thấu lực. Đây là chim hót, yêu quái, đại quân trong trận, Tấn Vương biểu tình siết chặt. Bên người mấy cái đạo sĩ nhanh chóng tới gần, Chu Trợ cũng ở trong đó. Hắn lại nếu có điều cảm giác, nhìn về phía Bạch Lương Sơn phương hướng, là bên kia, chỉ thấy tại Bạch Lương Sơn phương hướng, bỗng nhiên bay tới một mảnh lớn, mây đen. Không, đây không phải là mây đen, mà là một mảnh lớn đủ loại loài chim bay. Trong đó vài đầu hình thể đặc biệt khổng lồ, tất nhiên là tinh quái, thậm chí chân chính yêu quái không thể nghi ngờ. Chết tiệt, loài chim bay yêu quái, trên mặt đất châu binh ngăn không được, cho cô vương bắn chết chúng. Tấn Vương kìm lòng không được địa quát, đột nhiên phản ứng kịp, lại nhìn hướng bên cạnh Hoàng Bá. Hoàng Bá thở dài một tiếng, truyền xuống quân lệnh, một chỗ thiên trong trận, bỗng nhiên có mũi tên đuôi lông vũ bắn ra, nhưng đối với không mà bắn, thẳng lên 200 mét, mũi tên liền mất đi lực lượng, lung la lung lay đi xuống đất phi, chúng bay quá cao, cung tiễn bắn không đến. Hoàng Bá lắc đầu, bất quá chỉ là một ít loài chim bay, chỉ chờ tới lúc tung tích công kích, nhất định có thể một sóng giết hết. Truyền lệnh xuống, không cho phép kinh hoàng, loạn trận người chém, nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, kia một mảnh lớn ô vân lai đến quân trận trên không, cũng không hạ thấp công kích, mà là lần nữa nâng cao phi hành cao độ. Trong lúc bất chợt, một vật hạ xuống, đó là một cục đá, dù cho không lớn, nhưng đi qua trọng lực không ngừng gia tốc, cũng trở nên 10 phần đáng sợ, đủ để đập phá người đầu. Nếu như Phương Tiên ở chỗ này, tất nhiên biết bình giá sử thượng thảm nhất trên cao rơi vật án. Không tốt, tấm chắn, Hoàng Bá cực kỳ hoảng sợ, nhưng đã không kịp, bên trên bầu trời, các loại tảng đá nhanh chóng rơi xuống. Cao như thế, cao độ, cho dù là một quả trái cây nện xuống, cũng có kinh người uy lực, lại càng không cần phải nói. Còn có tinh quái cùng yêu tộc hỗn tạp trong đó, chúng hình thể khổng lồ, có thể mang theo vật phẩm cũng liền càng nhiều nặng hơn. Lực sát thương càng thêm kinh người. Thấy được sao, ta có hiệu triệu loài chim bay chi năng. Đại Thánh Lão Sư chính miệng phong ta vì không quân đại tướng. Hẳn là sớm đã lường trước đến vậy màn. Chúng ta có thể bay rất cao. Vì cái gì muốn cùng nhân loại đánh cận chiến? Trên tường thành, Vũ Không Tử cười lạnh nói. Chiến tranh tối cao nghệ thuật, chính là chỉ có ta có thể đánh ngươi. Ngươi đánh không đến ta. Đây cũng là Lão Sư khác trong lòng ta tri thức. Trải qua Sử Thượng lần đầu tiên không quân tập kích, triều đình quân đội trận cước đại loạn, cũng chính là kinh doanh, gặp được loại chuyện này, còn có thể duy trì lấy không tan vỡ, nhưng cũng không có dùng. Luồng thứ nhất đả kích qua đi, những chim tước đó trực tiếp bay trở về Bạch Lương Sơn. Ngay sau đó, đợt thứ hai đả kích ầm ầm đến nơi. Cùng lúc đó, Vũ Không Tử trong con ngươi hiện ra một tia khát máu vẻ. Bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn vô cùng lão ưng. Nhất phi trùng thiên, mục tiêu rõ ràng là Vạn Trong Quân, bị bảo vệ nghiêm mật Tấn Vương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.